nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sùng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần ngũ cô nương luôn hành động 5 người một đội, mỗi người đều là những cô nương sát phạt quyết đoán và tài giỏi. Đây là do chuyện Thái Phi năm xưa. Một mình bà cùng 4 nữ tỷ võ nghệ cao cường, 5 người đứng vững tại cửa ải ngũ cô nương, khiến người Liêu khiếp sợ đứng ngoài ải. Vì vậy, từ đó về sau, mỗi nhóm trong quân ngũ cô nương đều gồm 5 người. Các cô nương đương nhiên ai cũng là nhân tài, chỉ là lần này, ỷ Thúy đến với nhiệm vụ khác. Ỷ Thúy cười nhẹ, nói với cô gái dẫn đầu, không chỉ có chuyện này, còn có việc quan trọng hơn giao cho các tỷ. Nói rồi, nàng lấy ra mật thư của Diệp phu nhân, giao cho thống lĩnh của quân ngũ cô nương, bảo tỷ cầm lá thư này, áp tải hàng hóa đó đến tần lĩnh phía tây nam, nhớ rằng nhất định phải cưỡi ngựa nhanh nhất có thể. Tô tướng quân và các binh sĩ đang chờ những thứ đó để cứu mạng đấy. Thống lĩnh quân ngũ cô nương dĩ nhiên không dám chậm trễ, thậm chí cũng không hỏi thêm gì, liền chắp tay với ỷ Thúy. Muội muội yên tâm, giao cho chúng ta, chắc chắn không phụ lòng mong đợi. Ỷ Thúy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hạ Tịch Nhiên, ngạc nhiên hỏi. Hạ cô nương này mới huấn luyện có một tháng nhỉ, đường đến tần lĩnh xa xôi, lại nhiều hiểm trở, cô nương được nuông chiều từ bé. Có được không, đừng để đến giữa đường, lại phải để các tỷ muội cõng qua. Hạ Tịch Nhiên hừ lạnh, ngươi coi thường ai vậy? Thật ra, Hạ Tịch Nhiên trong hơn một tháng huấn luyện này quả thật rất mệt, chịu nhiều khổ sở, còn rất đau. Nhưng nhớ lại, những đau đớn này cũng không bằng 1/10 so với lúc nàng ta dùng đá đập bụng để sảy thai, vì vậy nàng cắn răng chịu đựng. Lần hành động này nàng cũng chủ động xin tham gia, nói là muốn rèn luyện bản thân. Tô lão Thái Phi cũng có ý muốn để nàng ta tự tay báo thù cho mình. Ỷ Thúy vì Hạ Tịch Nhiên hừ cũng không giận, cười nhẹ nói. Tỷ tỷ đại nghĩa, Ỷ Thúy khâm phục, vậy Ỷ Thúy xin chúc tỷ thuận buồm xuôi gió, không phụ lòng nhiệm vụ. Gia nhập quân ngũ cô nương, không phân biệt trước đây ngươi là tiểu thư quyền quý hay là dân thường thấp hèn, tất cả đều gọi nhau là tỷ muội. Hạ Tích Nhiên chắp tay chào nàng, rồi nhảy lên ngựa, kéo dây cương nói. Chuyến đi này ta nhất định có thể chịu được, không phụ sự ủy thác của Tô lão Thái Phi. Chỉ có điều nhiệm vụ là gì, những người phía dưới không ai rõ, chỉ có thủ lĩnh mới biết, bọn họ chỉ việc áp tải hàng hóa mà thôi. Bên này 300 quân ngũ cô nương vội vã áp tải mấy chục xe ngựa chở vật tư tiến về tần lĩnh, bên kia Tô Dư Lan cũng tiễn Nam Cung Cường đi cùng bài văn tuyệt diệu của mình. Nam Cung Cường rất vui vẻ, muốn mời y đến khoái ý lâu uống hoa tử, nhưng bị Tô Dư Lan từ chối. Diệp Phỉ Nhiên vẫn đang chăm chỉ ăn dưa, vui mừng reo lên. Quầy, quân lương đã được chuyển đi, lại nhanh chóng hướng về phía tần lĩnh. Theo tốc độ này, 5 ngày nữa là có thể đến tần lĩnh. Nghe thấy lời Diệp Phỉ Nhiên, Diệp Phu Nhân và Tô Phu Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Phu Nhân lại giật mình, khẽ kêu lên. Hỏng rồi, nói xong nàng vội vàng đi về phía thư phòng của con trai. Sợ rằng con trai vì cha mà chịu tủi nhục, đưa bài văn tốt của mình cho Nam Cung Cường. Đến thư phòng hỏi thăm mới biết, con trai đã đưa ra bài văn khác, Tô Phu Nhân vẫn còn không hài lòng. Bài khác cũng không nên đưa cho nó, với tài học của Nam Cung Cường, thì đậu tiến sĩ cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nhờ quan hệ giữa cha nó với Kính Quốc Công, làm sao nó có thể vào thư viện Hàn Thần. Hơn nữa nó vào Hàn Thần thư viện, ta nghĩ không chỉ vì Mật tiên sinh, chắc chắn là có người đang dọn đường cho sự nghiệp của nó. Tất cả những điều này Tô Dư Lan đều hiểu rõ, chỉ với quan hệ giữa Phủ Kính Quốc Công và Nam Cung gia, bảo không ai giúp Nam Cung gia đậu đạt thì y không tin. Bởi vì có người giúp, việc tìm người viết bài thay không phải cũng dễ dàng sao? Trước đây xảy ra chuyện của Tiết Tú Tài, đến giờ vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Tô Dư Lan an ủi mẹ, mẫu thân đừng lo, con sẽ không để Nam Cung Cường đạt được mục đích. Nam Cung gia làm nhiều việc bất nghĩa, những năm qua nhiều lần gây khó khăn cho nhà chúng ta. Không chỉ nhà chúng ta, Hà Tướng Quân cũng nhiều lần phản ánh với cha, quân lương ở biên cảnh Bắc Cương chưa từng đủ một lần. Các tướng sĩ ở ngoài vùng biên cương phải ăn gió uống cát, còn bọn chúng ăn ngon uống tốt, lại không cung cấp cho họ những nhu yếu phẩm cơ bản, thật là đáng giận. Tô Phu Nhân thở dài, điểm yếu lớn nhất của nhà chúng ta là quá cương trực, nhưng biết làm sao được. Từ khi ta gả cho cha con, đã biết cuộc đời này định trước sẽ không yên bình. Chỉ là uất ức cho con và Tịch Nhi, cuộc sống sau này của hai anh em sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Nhưng Tô Dư Lan lại rất lạc quan, tiến lên an ủi mẫu thân. Mẫu thân nói gì vậy? Con đường đường là nam tử hán bảy thước, đã 18 tuổi trưởng thành, còn 2 năm nữa là đến tuổi đội mũ. Đệ đệ cũng không phải là kẻ yếu đuối, sao có thể nói là không dễ dàng? Nói không dễ dàng là vì huynh đệ con vẫn chưa thể để mẫu thân sống cuộc sống tốt hơn. Đợi con thi đỗ, nhất định sẽ hết lòng hiếu thuận với phụ mẫu. Diệp Phỉ Nhiên vừa kịp thấy cảnh gia đình ấm áp của họ, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Đại biểu ca của ta chẳng phải là chết trong phiền muộn sao? Tính cách lạc quan như vậy, sao có thể chết trong phiền muộn được? Chắc là, hai, nhà họ Tô thật quá thê thảm mà. Cả nhà từ lớn đến bé đều là những người chịu khổ. Diệp phu nhân nghe thấy tiếng lòng của con trai, lông mày cũng nhíu chặt lại. Ai có thể ngờ rằng Tô gia, một lòng trung quân ái quốc, lại bị kẻ gian tính kế đến mức này chứ? Nói trắng ra, cũng chỉ là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị. Quân đội Tô gia có nền tảng quá sâu, dù chủ động thoái vị, vẫn gặp phải sự nghi ngờ của những kẻ có ý đồ. Nàng không quan tâm ai làm hoàng đế, nhưng nếu ai vì tranh đoạt ngôi vua mà diệt trừ Tô gia, thì nàng không thể chấp nhận. Nói đến đây, Tô Dư Lan trong thư phòng cũng vui mừng hẳn lên. Vài ngày nữa Dư Tịch sẽ trở về, nó là thư đồng của tứ hoàng tử, nói không chừng có thể mang về tin tức gì đó. Nhưng Tô phu nhân lại không thấy vui, nó làm thư đồng của tứ hoàng tử từ năm 7 tuổi, mọi việc đều phải có khuôn phép, mỗi tháng chỉ được nghỉ 4 ngày và chỉ có thể ở nhà 4 ngày. Nó còn nhỏ, sao có thể chịu đựng được những khổ cực này? Diệp Phỉ Nhiên lại nhớ ra tên của vị nhị biểu ca này, nhắc tới nhị biểu ca, quả thật là rồng phượng trong loài người. Nếu trong Tô gia có người giống Tô lão tướng quân nhất, thì người đó nhất định là nhị biểu ca Tô Dư Tịch. Nghe nói khi hai anh em này chào đời, đều do Tô lão tướng quân đặt tên, khi ca ca chào đời khóc rất nhẹ, nên đặt tên là Dư Lan, khi đệ đệ chào đời khóc vang trời, nên đặt tên là Dư Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca là sóng êm, đệ đệ là chiều dâng, Tô lão tướng quân quả thật rất giỏi đặt tên. Theo tình tiết trong nguyên tác, Tô Dư Tịch là người có hy vọng kế thừa binh nghiệp của Tô lão tướng quân nhất. Cậu giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích võ nghệ, mới 12 tuổi đã có thể đánh bại cận vệ hoàng cung. Nhưng cậu lại không nhập ngũ, mà luôn ở bên tứ hoàng tử, cả đời có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hoàng đế cũng rất coi trọng cậu, bởi vì nhiều lần cậu cứu sống hoàng đế khỏi nguy hiểm, sau này được phong làm nhất phẩm đới đao thị vệ, dưới quyền có 8 vệ sĩ tử linh, ai ai cũng là cao thủ dũng mãnh. Sau đó không biết vì sao, lại bị kết án tội cưỡng hiếp phụ nữ mà bị xử cung hình, chiếu chỉ này còn do chính tay hoàng thượng ban ra. Còn thái độ của hoàng đế đối với cậu cũng rất kỳ lạ, thường xuyên giữ cậu trong cung để bảo vệ, thậm chí để cậu đứng bên giường. Có cậu ở bên cạnh hoàng đế mới ngủ yên giấc, mặt khác, hoàng đế lại hay quát mắng cậu, thường xuyên tức giận vô cớ. Mối quan hệ này khiến Diệp Phỉ Nhiên cảm thấy khó mà hiểu nổi. Diệp Phỉ Nhiên thầm nghĩ, nhị biểu ca rõ ràng không phải loại người lạm dụng quyền thế, tại sao lại cưỡng hiếp phụ nữ? Chẳng lẽ lại bị vu oan? Tất cả những người nghe thấy tiếng lòng của cậu đều im lặng, hóa ra cả nhà họ Tô đều nằm trong sự tính toán của những kẻ đó. May mắn thay, những việc sau đó tiến triển khá suôn sẻ. Ngũ cô nương phi ngựa nhanh chóng chuyển quân lương đến địa bàn Tần Lĩnh, theo chỉ thị của Tô lão thái phi, bảo Tô tướng quân dâng sớ lên hoàng đế, nói rằng chưa từng nhận được số quân lương này, chỉ là được muội muội lén tiếp tế riêng thôi. Bản sớ này mất 5 ngày mới đến kinh thành, 10 ngày đã trôi qua, kinh thành đã vào đông, kỳ thi mùa thu cũng chính thức kết thúc, bước vào kỳ thi đình. Không nghi ngờ gì, Tô Dư Lan đã thành công thi đỗ tiến sĩ, cùng với Nam Cung Cường và hàng trăm học giả khác vào cung tham gia kỳ thi đình do hoàng đế đích thân lựa chọn. Đã 2 tháng kể từ khi Thục Phi qua đời, rõ ràng hoàng đế vẫn rất đau buồn và suy sụp, thêm vào đó là mùa đông đã về, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Hiếm có lúc này hoàng đế vẫn giữ được vẻ mặt ôn hòa, nhìn những cống sĩ như nhìn con của mình. Trong đại điện, hoàng đế ôn tồn nói: các ngươi đều là những tài năng được chọn lựa từ khắp nơi trong triều Đại Ninh, hôm nay quý ở chỗ học hỏi lẫn nhau, thứ hạng không quan trọng. chỉ cần các ngươi có thực tài thực học, đều có thể có chỗ đứng trên con đường trị quốc trong tương lai. Triều đại Ninh ta luôn coi trọng nhân tài, các thí sinh chỉ cần cố gắng hết sức là được. Diệp Phỉ Nhiên cũng háo hức chứng kiến kỳ thi đình. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy kỳ thi đình thực sự, cảm giác như được trải nghiệm trực tiếp qua chiếc TV nhỏ của mình. Mọi người đều biết Diệp Phỉ Nhiên luôn tò mò theo dõi mọi chuyện, cả nhà họ Tô cũng lén chạy đến chỗ Diệp Phu Nhân để cùng nhau theo dõi. Đặc biệt là Tô Phu Nhân, nàng ở nhà một mình rất lo lắng, con trai lớn tham gia kỳ thi đình, bà là người quan tâm nhất. Diệp Phỉ Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ bên trong, còn mọi người nhà họ Tô thì ngồi trên ghế bên ngoài, quây quần bên nhau. Tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên như thể có loa phóng thanh. Hoàng đế sao mà gầy thế này? Xem ra cái chết của Thục Phi đã gây cho ngài cú sốc quá lớn. May mà Lục Hoàng tử vẫn còn nhỏ, không biết gì, nếu không đứa trẻ này sẽ rất đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Tô cười nhẹ, muội muội, Phỉ Nhiên có vẻ rất thích Lục Hoàng tử. Diệp phu nhân bất đắc dĩ nói, đừng nhắc đến nữa, trường tẩu, Phỉ Nhiên là, gọi là gì nhỉ, à, Nhan Khống, nghĩa là ai đẹp thì nó thích ấy. Lục Hoàng tử nhà ta đẹp thế này, không phải đã làm Phỉ Nhiên mê mẩn rồi sao? Diệp Phỉ Nhiên, hai, không có cách nào khác, mê cái đẹp cũng là một căn bệnh mà. Tô phu nhân gật đầu, đúng vậy, Lục Hoàng tử quả thật rất đẹp, giống với Thục Phi. Hai, thật đáng tiếc, tội nghiệp Thục Phi, các đại gia tộc thường có mối quan hệ với nhau, các quý nữ cũng thường có những buổi gặp gỡ riêng tư, nên đều quen biết nhau cả. Tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên lại vang lên. Kỳ thi đình quả nhiên khác biệt, những tài tử này thực sự đều có kiến thức phong phú. Đặc biệt là vị thuyết trình về hệ thống công trình thủy lợi, chiến lược trị thủy của anh ta nói rất hay. Để xem thử nào, quầy, hóa ra là người chính trực. Quả nhiên, thời buổi này người chính trực khó mà sống tốt. Lại là do phủ kính quốc công ra tay, người này cũng có một cái tên rất ngay thẳng, gọi là Khâu Chính Cương. Hoàng đế nghe bài viết của anh ta thì rất thích. Lập tức phong anh ta làm thám hoa, nghĩ rằng anh ta vào top 3 là điều không cần phải nghi ngờ. Hoàng đế lại gọi tên Nam Cung Cường, tỏ vẻ rất tán thưởng. Ngươi là đích trưởng tôn của Nam Cung gia, có thể nổi bật trong số hàng vạn học sĩ, quả thật rất có tài. Trẫm cũng rất tán thưởng tài quản lý của Thượng thư Bộ binh, không biết Nam Cung công tử có ý kiến gì về đạo trị quốc không? Nam Cung Cường liền vui mừng, nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình. Phải cảm ơn bài văn của Tô công tử. Gã hàng giọng, tiến lên nói, Hoàng thượng, học trò quả thật có một bài văn, vừa khéo mang theo, chính là về đạo trị quốc, không biết Hoàng thượng có muốn xem qua không? Hoàng thượng vui mừng nói, ồ, quả nhiên là có chuẩn bị, tốt, dâng lên đây. Thái giám bước tới, đưa bài văn của Nam Cung Cường lên. Hoàng đế vừa đọc câu đầu tiên liền nói, quả nhiên không hổ là công tử Nam Cung gia. Văn tài thật xuất chúng. Nhưng đọc đến câu thứ hai, mặt hoàng đế bắt đầu đen lại. Câu thứ ba, đọc đến cuối, mặt hoàng đế hoàn toàn tối sầm, trực tiếp ném bài văn xuống bậc thềm. Hừ, tốt lắm Nam Cung Cường, ngươi đang ám chỉ ai đây? Nam Cung Cường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy hoàng đế nổi giận như sấm, liền sợ hãi quỳ xuống đất, run rẩy nói, học trò biết tội, học trò biết tội, học trò biết tội. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hỏi, ồ, vậy ngươi nói thử xem, ngươi có tội gì? Nam Cung Cường suy nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu, bần thần một lúc lâu mới nói. Xin, Hoàng thượng chỉ dạy, Hoàng đế chỉ vào gã mà mắng, cái gì gọi là triệt để ngăn chặn nữ giới can thiệp triều chính? Nữ giới can thiệp triều chính, ngươi đang ám chỉ ai? Mẫu phi của trẫm, Tô Lão Thái Phi sao? Cái gì gọi là cầu hòa với Bắc Liêu? Hừ, cầu hòa với Bắc Liêu, người viết chính sách ngoại giao mềm dẻo, trẫm còn chấp nhận. Nhưng đối với Bắc Liêu như hổ dữ, làm sao cầu hòa? Hơn nữa ngươi là con dân Đại Ninh, lại dùng từ cầu hòa. Rốt cuộc là vì lý do gì khiến ngươi phải hạ thấp mình, tăng uy phong cho kẻ khác? 10 vạn thiết kỵ của trẫm đã đóng quân ở biên giới phía Bắc nhiều năm, để đối đầu với Bắc Liêu, ngươi lại bảo trẫm cầu hòa với Bắc Liêu. Nam Cung Cường, đây là điều cha ngươi dạy ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cường nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Dư Lan bên cạnh, khẽ nói. Được lắm, Tô Dư Lan, ngươi hại ta. Tô Dư Lan lạnh lùng ngẩng đầu, không nhìn Nam Cung Cường, nghĩ thầm, đây là tự ngươi chuốc lấy, ngươi tự tiện sao chép bài văn của ta, đừng trách ai khác. Chuyện lần trước của Hạ tiểu thư chưa làm ngươi tỉnh ngộ, ngươi lại nghiện sao chép rồi. Mà hai điểm này, thực sự là điều hoàng đế kiêng kỵ nhất, nếu không có Tô lão thái phi năm xưa, đã không có hoàng đế hôm nay, trong lòng ngài nghĩ nữ giới can thiệp triều chính có gì không tốt, miễn là có ích. Còn việc cầu hòa với Bắc Liêu, mẫu phi thân sinh ra ngài bị người Bắc Liêu giết chết. Ngài có mối thù sâu đậm với Bắc Liêu, điều này người khác không biết, nhưng Tô lão thái phi thì biết. Vì hoàng phi chết không trong sạch, trước khi chết còn bị Bắc Liêu xâm hại, nên tiên đế đã giấu nhẹm chuyện này. Nam Cung Cường dẫm lên điểm yếu của hoàng thượng, làm sao hoàng thượng không tức giận cho được. Thấy Nam Cung Cường gặp nạn, Nam Cung gia đương nhiên không thể ngồi yên, thượng thư bộ binh lập tức tiến lên cầu xin. Hoàng thượng, con trẻ vô tri, xin người đừng nổi giận, đừng làm tổn hại long thể. Hoàng đế không phải người nhỏ mọn, hơn nữa Nam Cung gia hiện nay rất lớn mạnh, hoàng đế có kiêng dè, tuy việc này không thể bỏ qua dễ dàng, nhưng cũng sẽ cho gia tộc Nam Cung một chút mặt mũi. Ngài đang suy nghĩ cách xử lý, thì bên ngoài điện có thái giám chạy vào báo gấp. Báo, hoàng thượng, tin khẩn 800 dặm, Tô tướng quân đại thắng ở lĩnh Nam. Còn có, ngoài cung có mấy chục quan binh của bộ binh bị trói, bên trên còn có tờ giấy nói. Nói là cảm ơn quà tặng của Nam Cung đại nhân của binh bộ, quân lương họ đã nhận rồi. Cách chương.